Các bạn đang theo dõi bộ truyện Nắm Thiên Cơ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Mời các bạn cùng theo dõi tập 300 của bộ truyện này. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mãi cho đến khi đám người Tả Tử Đa dùng xe lăn đẩy Vương Lăng Vân rời khỏi vương gia, sau lưng chỉ còn đầy tiếng khóc thảm thiết. Đám người trên dưới vương gia quỳ đông nghịt trên mặt đất, toàn thân từng người xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Bọn họ rất rõ ràng, hôm nay Vương Lăng Vân rời đi, mang theo kinh hồn kiếm rời đi, tương đồng với vương gia mất đi ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Vương Lăng Vân hấp hối không phải là ngọn cỏ cứu mạng của vương gia. Ngọn cỏ cứu mạng thật sự chính là kinh hồn kiếm trong tay hắn, bội kiếm của chiến thần. Đó mới là át chủ bài cuối cùng có thể cứu giúp vương gia. Đều là ấn ký cuối cùng trên thế gian này, thuộc về chiến thần đại lục Vương Kinh Hồng. Một người một kiếm này đồng thời rời khỏi vương gia, ác chủ bài cuối cùng cũng đi mất. Nhưng mà lúc này lại không ai dám nói gì, một câu một chữ cũng không dám nói. Ngự tòa phu nhân đã nói rất rõ ràng, nếu Tả Tiểu Đa không làm được, lập tức sẽ phái Tả Hữu Thiên Vương đến. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, nhiều nhất là nửa tiếng, Tả Hữu Thiên Vương đã có thể nhanh chóng đến đây. Không nói hôm nay vương gia không ổn định, cho dù là vương gia vào thời kỳ thịnh vượng nhất, thì cũng không thể nào đối kháng với uy nghiêm của hai đại thiên vương, cho dù thế nào cũng không ngăn được. Người nhất định sẽ rời đi. Nhìn hình bóng già nua đó bước đi giống như đèn trước gió, chậm chậm đi đến cửa. Rời khỏi vương gia, Vương Hán không có nhịn được, lòng đầy thù hận, cũng không chịu đựng được nữa. Hắn lớn tiếng nói. Lão Tổ Tông, ta có lời muốn nói. Diện mạo của Vương Lăng Vân tiều tụy, hắn vỗ tay Long Vũ Sinh đang đẩy xe lăn, rồi xoay đầu nói. Người nói đi. Vương Hán đứng dậy, thẳng ngực, ưỡn lưng, nhìn Vương Lăng Vân, rồi lớn tiếng nói. Vương Hán bất tài, thân là gia chủ thay mặt vương gia. Hôm nay, lúc lão tổ tông quyết định rời đi, chỉ muốn thay mặt con cháu trên dưới vương gia, hỏi lão tổ tông một câu. Trong mắt Vương Lăng Vân, diện mạo tiều tụy không chút nhúc nhích, giống như là người chết, nhàn nhạt nói. Người cứ hỏi. Dám hỏi lão tổ tông, hôm nay lão tổ tông phá cửa mà ra đi. Dự định cắt đứt quan hệ với vương gia hoàn toàn sao? Lại muốn mang kinh hồn kiếm trụ cột sinh mạng, vinh quang nhất với con cháu vương gia đi. Có từng nghĩ qua cho mỗi con cháu các đời sau của vương gia, cho dù là một chút ý nghĩ hay không? Khuôn mặt Vương Hán bi phẫn, lớn tiếng chất vấn. Tả Tiểu Đa lửa giận xông thiên, muốn mở miệng phản bác. Vương Lăng Vân từ từ giơ cánh tay gầy đét, ngăn tay Tả Tiểu Đa, ôn hòa nói. Chú nhỏ, chuyện của vương gia vẫn nên do ta giải quyết. Nghiệt mà bản thân tạo ra, cuối cùng cũng là chính bản thân phải trả. Như Tả phu nhân nói, chuyện thế gian chẳng phải vô thường, xưa nay quả báo không chút sai. Hắn chuyển dời đôi mắt hờ hững chú ý đến trên người Vương Hán, nhàn nhạt nói. Người nói ý của câu này, ta đã nghe hiểu. Ngươi cảm thấy kinh hồn kiếm rời khỏi vương gia mất đi lá bài hộ thân mạnh nhất. Cho dù rất mất mặt, nhưng Vương Hán không còn cách nào khác, hiên ngang đáp. Đúng, kinh hồn kiếm đi rồi, vương gia này e rằng cũng sẽ bị hủy. Vẫn mong lão tổ tông khai ân, cho con cháu một sinh cơ, một con đường sống. Vương Lăng Vân hồi lâu không nói, rất lâu sau mới ho một tiếng. Thì ra, quả nhiên các người làm việc rất đoạn tuyệt. Vương Hán cúi đầu, không nói không rằng. Thì ra, các người thật sự đã phạm sai lầm lớn, đến mức cần dư âm tổ tông cứu mạng. Cho nên hôm nay mới nói với ta, còn cháu ngự tọa đến đây khiêu khích gây chuyện, mời ta ra mặt. Quả nhiên, chuyện đời tất có nhân quả, báo ứng không phải vô thường. Vương Lăng Vân thở dài. Vẫn mong lão tổ tông khai ân. Người vương gia đồng thanh hô vì cầu sống tiếp mặt mũi gì đó cũng không còn quan tâm. Trên mặt Vương Lăng Vân lộ ra châm biếm, hai tay hắn cầm chuôi kiếm của Kinh Hồng Kiếm, nhàn nhạt nói. Có lẽ các ngươi đều biết. Bốn chữ, thần kiếm có linh. Năm đó tổ tiên áo trắng cầm kiếm, một người một kiếm, giết khắp núi sông, chiến hết anh hùng thiên hạ. Xưa nay chưa từng khom eo, xưa nay chưa từng lùi bước, thà mất không công, thà chết không lùi, là vì uy danh hiển hách của tiền tổ. Ánh mắt của Vương Lăng Vân xa xăm, hình như nhìn thấy Vương Phi Hồng, cả người áo trắng cầm kiếm năm xưa. Tất cả trong trí nhớ xưa nay chưa thấy hắn cả người đồ trắng nhiễm chút bụi trần, càng chưa bao giờ thấy hắn cong eo như vậy. Vĩnh viễn là cô độc, thẳng đứng xem thường thiên hạ. Cả thân áo trắng thiên hạ lạnh giá, một kiếm quang, ba đại châu rét lạnh, Kinh Hồng Thiên Vương. Vương Lăng Vân ngâm nga. Toàn thân lạnh giá, áo trắng nhạt màu, đỉnh của núi băng, ngạo kiếm kinh hồng. Toàn hiện trường im ắng. Mặc dù không có chút thiện cảm nào đối với vương gia hiện nay, nhưng lúc nghe thấy sự tích của Kinh Hồng Thiên Vương năm xưa, đám người Tả Tiểu Đa vẫn có thể cảm nhận được một phần nhiệt huyết sôi sục. Hình như nhìn thấy được kiếm khách cô độc mà áo trắng nhạt màu đó, dáng vẻ kinh hồng. Lúc không ai ra chiến đấu, một thân một mình cầm kiếm bước ra, một người một kiếm, đối mặt với vô số cao thủ thiên vương của Vu Minh, ngạo nghễ khiêu chiến. Thắng Vương Phi Hồng ta, các ngươi sẽ thắng. Con người ngông nghênh đỉnh đạt đó, thẳng cho tới lúc chết đều không cong người. Thà thân thể hóa tinh thần lộng lẫy, cũng không bằng lòng chấp nhận một trận thất bại liên quan đến vận mạng của đại lục. Âm thanh tự bạo long trời lỡ đất đó thẳng đến ngày hôm nay, vẫn âm vang trong lòng của nhiều đời, nhiều thế hệ đại lục tinh hồn. Lúc đầu tiên tổ đơn độc chiến đấu với thiên vương thiên hạ, dùng một thanh Kinh Hồng Kiếm đó. Vương Lăng Vân nhìn kiếm trong tay mình. Tiền tổ có bao nhiêu tự hào, thanh kiếm này có bấy nhiêu tự hào. Các người muốn nó che chở cho các người. Tạm không nói các người có xứng hay không. Bản thân các người có dám hỏi nó một câu. Nó bằng lòng không? Giọng của Vương Lăng Vân bình thản như nước, nhưng khuôn mặt già nua lại chậm rãi tức giận đến đỏ bừng. Hiểu rõ trong lòng, cũng cực kỳ không bình tĩnh, không thể căm hờn. Hắn ra sức rút kiếm, tia sáng lóe lên, giống như sương giá đầy trời, lúc này đang rơi xuống thế gian. Đây là uy năng mà bản thân thanh kiếm hiện ra. Lúc Vương Lăng Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức ném kiếm đi. Trường kiếm trên không di chuyển qua mấy người, ánh sáng tỏa ra khắp nơi, choang một tiếng rơi xuống đất. Mũi kiếm cắm cứng vào nhà cũ vương gia trên mặt đất. Ánh sáng trường kiếm lấp lóe. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm, mặc dù đã không còn chủ nhân, nhưng thanh kiếm này vẫn thanh cao cô độc giống như trước kia. Kiếm cắm xuống đất, vẫn thân trên đỉnh núi băng, trên cao nhìn xuống thế gian này, kinh hồng thế giới này. Lạnh giá ngạo mạn, bất kỳ người nào cũng không xứng đứng cùng nó. Thân kiếm lấp lánh vẫn băng giá. Một luồng ý mong đợi lờ mờ xuất hiện. Hình như mong đợi chủ nhân năm xưa, hai bàn tay lớn lại cầm lấy chuôi kiếm. Mau đến cầm ta ở cạnh ngươi, chiến đấu anh hùng thiên hạ lần nữa, ngươi mau đến đi. Rất lâu, cuối cùng thân kiếm ngừng lấp lánh, nhưng luồng ý mong chờ đó lại dần dần biến mất, hóa thành một luồng ý cô độc tĩnh mịch, bi thương. Ý cảnh đầy sự mất mát và đau thương, tự kiếm bao phủ ra. Người đi đâu rồi, vì sao người không đến? Người đồng hành năm đó mất đi, Kinh Hồng Kiếm cô độc đến hôm nay. Hôm nay ra khỏi vỏ, phong quang vẫn thế, sương giá vẫn thế, ánh sáng vẫn thế, chiến ý vẫn thế. Nó muốn chiến đấu thiên hạ lần nữa, cũng không có người năm xưa cùng nó tung hoành giang hồ. Keng keng keng. Kinh Hồng Kiếm phát ra ba tiếng bi thương. Trên thân kiếm, Vầng sáng thu lại chậm rãi, kim ý mất mát vô hạn, một mảnh vắng lặng. Giống như một con chó con bị vứt bỏ, thân thể cuộn lại nấp ở trong góc. Vương Lăng Vân nhìn Kinh Hồng Kiếm, nói từng chữ. Vương Hán à, người hỏi Kinh Hồng Kiếm một chút, nó có nguyện ý trở thành sai lầm giống các ngươi hay không? Thành thứ bảo vệ các ngươi không? Ánh mắt Vương Hán nhìn Kinh Hồng Kiếm lẳng lặng không động đậy, tiến lên một bước chậm rãi, trong nháy mắt đang muốn lên tiếng. Thì keng, một tiếng kiếm kêu to rõ đột nhiên vang, bắt nguồn từ bên trong Kinh Hồng Kiếm. Bất kỳ một người nào tại chỗ này cũng nghe được trong một tiếng kiếm kêu này là tức giận khó có thể đè nén. Đó là một loại phun trào cảm xúc vô cùng nhục nhã, mãnh liệt đến tột đỉnh. Để cho mọi người tất cả đều cảm động lây, run rẩy không hiểu. Quang mang chớp thước, rõ ràng không người nào vận dụng mềm mại kiếm, tự động tự phát mà từ mặt đất rút lên. Trên không trung xoay tròn một chút, kiếm quang bắn ra bốn phía ở bên trong, vững vàng thường thường dừng ở giữa không trung. Hướng mũi kiếm chỉ, rõ ràng là nhằm thẳng vào giữa lông mày của Vương Hán. Một luồng kim ý tràn đầy nhục nhã, tức giận, cực kỳ táo bạo, chợt tràn ngập ra. Trường kiếm sẽ không nói chuyện, nhưng hành động lần này bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được ý nghĩ của nó. Rất rõ ràng. Không được dùng loại chuyện này để nhục nhã ta. Đây chính là điều mà Kinh Hồng Kiếm muốn nói, không thể nghi ngờ. Vương Hán đứng yên ngơ ngác tại chỗ, nhìn chăm chăm vào Kinh Hồng Kiếm, toàn thân cứng ngắc, miệng không thể nói. Vương Lăng Vân thở dài thật sâu, vỏ kiếm trong tay khẽ động. Giữa không trung, Kinh Hồng Kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, hình như cơn giận vẫn còn sót chưa tiêu giảm. Một cái xoay tròn, một tiếng xoát vang nhỏ, tự động trở về vỏ, trở về vắng lặng. Mà mũi nhọn kiếm thí thiên hạ này cũng lặng lẽ thu lại theo, hóa thành một mảnh hiu quạnh. Vương Lăng Vân nước mắt tràn mi, vuốt ve Kinh Hồng Kiếm, nức nở nói. Lần này, Kinh Hồng Kiếm ra khỏi vỏ, không tìm được tổ tiên. Lần này thất vọng đau khổ trở về vỏ. Sợ rằng cả đời này cũng không muốn hiện thế một lần nữa. Bọn người Tả Tiểu Đa lại thở dài nhẹ nhàng, nhìn Kinh Hồng Kiếm bị không khí tĩnh mịch quấn quanh. Chỉ cảm thấy tâm trạng quá mức phức tạp, nhưng mà không biết là loại tâm trạng gì. Bọn hắn mặc dù là thiếu niên thiên tài, tu vi tuyệt vời, nhưng rốt cuộc trải nghiệm đời người còn ít, nên không cách nào cảm nhận được sự cô đơn trải qua ngàn năm. Người kiếm đã từng gặp nhau, từng gắn bó lẫn nhau không rời không bỏ, mà nay kiếm còn kêu, nhưng bị thương không thấy người. Vương Lăng Vân tự điều chỉnh xe lăn xoay người, thật sự hắn không có mắt nhìn những thứ con cháu bất hiếu này. Lão Tổ Tông! Phía sau, người Vương gia cũng kêu lên bi thương. Vương Lăng Vân không còn quay đầu lại. Vương gia sớm không phải là của ta. Vương gia là của các người. Ban đầu trước khi ông nội tử chiến, từng nhờ cậy mấy vị bạn thân cùng thời trông coi hộ con cháu gia tộc. Lúc ấy ông nội nói, trận chiến này cần có hy sinh, không dùng máu tế ông trời, làm sao có thể có được thái bình. Hai người các ngươi chính là tinh hồn kình thiên chi trụ, không thể sai được. Nếu trận chiến này cần phải có người có đủ sức nặng chết trận, như vậy thì ta là người đầu tiên đến làm. Nếu như chiến dịch này ta có mệnh hệ gì, vương gia đằng sau ta phải nhờ vào các anh em coi chừng rồi. Vương Lăng Vân thản nhiên nói, có phải hay không, các người chỉ nhớ rõ những thứ này. Không, hoặc là phải nói, các người chỉ nhớ rõ những thứ này sao? Câu chuyện này nhìn chung toàn bộ đại lục ai cũng đều thích. Sự tích anh hùng năm đó của Vương Thiên Vương ai mà không biết. Chứ đừng nói là còn có người trong vương gia từ trên xuống dưới cố ý vô ý tuyên truyền, có thể nói truyền lưu thiên hạ, nổi tiếng. Ban đầu, Ngự Tọa và Đế Quân đưa tổ tiên về, cố ý để câu chuyện này lưu truyền thiên hạ, nhưng che giấu một phần lời trăn trối cuối cùng của tổ tiên. Ngự tọa và đế quân là suy nghĩ vì vương gia chúng ta, thế nên cũng không nói gì. Nhưng mà lời dạy của tổ tiên đến nay vẫn khắc vào từ đường, các ngươi không nhớ rõ ư? Chẳng qua các ngươi là không muốn nhớ, hoặc là cũng không muốn người khác nhớ, không muốn người khác biết. Vương Lăng Vân trầm giọng nói, các ngươi nhớ được hay không cũng không còn quan trọng, bởi vì ta còn nhớ rõ, ta đây sẽ đọc cho các ngươi nghe. Một phần chính còn dư lại, đó là, nếu như con cháu không chịu cố gắng, các anh em giúp đỡ ta một lần. Nếu không phải không chịu cố gắng, ỷ vào chiến công ít ỏi hôm nay của ta làm hại đại lục, kính xin diệt trừ nhanh chóng. Cả đời Vương Phi Hồng ta hào hùng, tự nhận không tầm thường, đừng để cho con cháu đời sau của ta bất hiếu, làm bẩn uy danh cả đời ta. Ta chiến đấu lần này là vì thiên hạ, không phải để làm ô dù cho hành động của lũ ranh con. Dù con cháu đời sau không tránh khỏi một rửa, các ngươi đừng chờ tới nát vụn mới ra tay. Chỉ cần nhớ kỹ, Vương Phi Hồng ta không gánh nổi người như thế. Kinh Hồng Kiếm bảo hộ cháu một đời là đủ rồi. Vương Lăng Vân yêu quý vuốt ve Kinh Hồng Kiếm trong tay. Trong mắt, nước mắt tuôn rơi. Vương Hán, vương gia các ngươi, đừng làm bẩn thanh danh cả đời ông nội ta. Đi thôi. Hắn đẩy xe lăn đi ra ngoài. Long Vũ Sinh gấp gáp bước lên phía trước một bước, tiếp nhận, đẩy xe lăn đi hướng cửa lớn. Mãi chờ đến đi ra thật xa, phía sau cũng không có một chút thanh âm nào nữa. Vô số người vương gia phía sau ngơ ngác nhìn, bọn họ biết rõ rằng màn trắng cuối cùng, bùa hộ mệnh cuối cùng cũng biến mất. Vương Lăng Vân ngồi ở xe lăn, hai mắt không có thần, nhìn tất cả khung cảnh hai bên đường cái. Vốn dĩ hắn muốn nhìn thế giới này một chút, nhớ lại một chút ký ức ban đầu, đã từng nắm tay vợ yêu cùng nhau đi qua, địa phương từng du lịch qua. Nhưng mà đã lâu rồi hắn chưa từng rời đi chỗ nhà cũ vương gia này, phía ngoài đã sớm biến đổi tang thương. Đập vào mắt là có thể thấy, đúng là xa lạ dị thường, quả nhiên là người cùng việc không giống nhau. Ngay cả xuất cảnh sinh tình cũng không làm được rồi. Tóc trắng vi vu lay động, sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt cũng là đờ đẫn. Một luồng ý thê lương dâng lên thản nhiên. Linh Nhi, đây cũng không phải là thế giới ngươi và ta quen thuộc. Từ đầu đến cuối hắn cũng không quay đầu lại. Sau mười mấy phút đồng hồ đẩy hắn đi như vậy, Vương Lăng Vân nhẹ nhàng nói. Chú nhỏ, chúng ta nhanh lên đi. Được. Tả Tiểu Đa mang xe lăn lên, mọi người phóng người lên cùng lúc, quay trở về ngôi nhà nhỏ của Tả Tiểu Niệm nhanh như chớp. Trước khi đi, Tả Tiểu Đa chỉ muốn ỷ thế hiếp người, nhục nhã đối phương thật hung hăng. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ đến, lại mời trở về được lão tổ tông của vương gia, hơn nữa còn là mẹ mình bảo mình mời về. Nhìn Vương Lăng Vân ngồi trong biệt thự, Tả Tiểu Đa không khỏi nhức đầu từng đợt. Hắn không biết mẹ mình nghĩ thế nào, tóm lại chính là cảm giác quái dị, lạ đến không thể nói, không thể gọi tên. Lữ Nghinh Phong tới chào tạm biệt. Tiểu Đà, ta trở về đây. Dạ, vậy ngài đi thông thả, gửi lời chào đến bà ngoại Lữ giúp cho ta, mấy ngày nữa ta sẽ đến chỗ ngài. Lữ Nghinh Phong đi tới cửa lớn mới quay đầu nói. Tiểu Đà, những cái nhẫn không gian đó ta cũng đặt ở trong khe hở ghế sofa rồi. Các ngươi lợi dụng nó tiến hành nhanh một chút. Tả Tiểu Đa sửng sốt. Ngài làm gì vậy? Bốn thứ đó là của ngài. Lữ Nghinh Phong lắc đầu xua tay. Lữ gia chúng ta không dùng đến nhiều tài nguyên như vậy đâu. Các ngươi đều là đứa trẻ tốt mà lão hiệu trưởng coi trọng. Chỉ cần có thể nhìn thấy các ngươi tiến bộ, lấy được thành tựu cao hơn, là ta liền hài lòng rồi. Ánh mắt của hắn hiền lành nhìn đám người Tả Tiểu Đa vui mừng nói. Hôm nay, người có thể nghĩ đến việc muốn mời ta đi cùng. Ta cũng đã nhận được vinh dự lớn. Tiểu Đa, mặc dù chưa chắc Lữ gia chúng ta có năng lực như này, nhưng mà như cũ ta muốn thay con gái mình, tiếp tục bồi dưỡng các thiên tài nàng coi trọng. bồi dưỡng nơi tâm huyết cả đời nàng hướng về. Các người nhớ kỹ, phải cố gắng thật tốt. Lữ Nghênh Phong cười cười, xoay người đi ra cửa một cách phóng khoáng. Cảm xúc của đám người Tả Tử Đa không khỏi hơi bị kích động. Nhận được một câu khen chân thành phát ra từ đáy lòng của Lữ Nghênh Phong, không khác gì với khi nhận được một lời khen từ lão hiệu trưởng. Đối với Tả Tử Đa, Lý Thành Long mà nói, vui vẻ vui thích hơn bất kỳ lời khen nào. Vương Lăng Vân nhìn bóng lưng Lữ Nghênh Phong, trong mắt cũng có vẻ thưởng thức, nói lời tán dương. Người này là ai? Lòng dạ rộng rãi, hạng nhất cùng thời. Đám người Tả Tiểu Đa có ý nghĩ giống nhau, chẳng qua là bọn họ ngoài việc vui mừng khôn xiết, càng nhớ nhung về Hà Viên Nguyệt hơn. Để cho đám người Lý Thành Long nói chuyện cùng Vương Lăng Vân, nhưng Vương Lăng Vân không muốn. Bây giờ ta rất nóng lòng muốn biết, đến tột cùng vương gia ta đã làm ra chuyện gì? Ánh mắt Vương Lăng Vân hãm sâu ở trong hốc mắt nhìn Tả Tiểu Đa, nói lời thỉnh cầu. Chú nhỏ, nói cho ta biết đi. Được thôi. Tả Tiểu Đa thở dài, ý bảo Lý Thành Long cho hắn tài liệu. Lý Thành Long suy nghĩ một lúc, bắt đầu sửa sang lại, phân loại, đem tất cả tài liệu cũng chia ra làm ba phần lớn, sắp xếp tuần tự để cho Vương Lăng Vân hiểu rõ từng cái. Tay Vương Lăng Vân gần như là run rẩy không kịp chờ đợi, cầm lên phần thứ nhất. Tả Tiểu Đa đưa một ánh mắt cho Lý Thành Long. Lý Thành Long tỏ vẻ hiểu được, trong lòng bàn tay đã sớm cầm lên vài bình hồi thiên thủy. Lỡ đâu cảm xúc của Vương Lăng Vân kích động, xuất hiện tình huống, sẽ phải cho hắn dùng ngay lập tức, bảo vệ một hơi không đứt. Sau đó, Tả Tiểu Đa nhìn bộ dáng Vương Lăng Vân một cái, không khỏi trầm xuống trong lòng. Hắn chạy ngay ra ngoài, gọi điện thoại cho Ngô Vũ Đình. Mẹ! Ừ, đón ra ngoài rồi chứ. Dạ rồi. Tốt, chẳng qua bởi vì chuyện này, coi như là thân phận của ngươi bị bại lộ gần hết. Căn bản cái gì cần biết cũng biết rồi, có ý nghĩ gì không? Tiểu Cẩu đáp, chuẩn bị xong trở thành nhị đại rồi chứ. Chuyện này cứ như thể là sự chờ đợi lớn nhất trong cuộc đời của ngươi. Ngô Vũ Đình cười giỡn với con trai. Mẹ à! Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa đau khổ. Mỗi ngày ta đều đang xách cái đầu liều mạng, không có một chút vui sướng khi trở thành nhị đại đâu. Ngô Vũ Đình cười ha ha. Thằng nhóc ngốc, ta nói cho ngươi biết, đây mới thật sự là ý nghĩa của nhị đại trên đời. Ngươi cho rằng nhị đại chính là ngồi ăn rồi chờ chết sao? Chẳng lẽ chúng ta đời thứ nhất này cũng chỉ có thể bồi dưỡng con nhà giàu? Ta nói với ngươi, từ xưa đến nay tất cả nhị đại, trừ số lượng rất ít có thiên phú bình thường, chỉ đành phải giữ gìn khả năng có sẵn. Những người khác, căn bản từng người một, tất cả đều mệt muốn chết, bị cha mẹ chính mình ép lên trời cao không cửa, xuống đất không đường, cũng chỉ là chuyện thường thôi. Đây mới thật sự là cuộc sống chân chính của nhị đại cao cấp. Bởi vì, loại chuyện thối rữa, quần áo lụa là này, từ xưa đến nay, những gia tộc lớn chân chính, đời sau của nhân vật anh hùng chân chính hoặc là con cháu vương triều đều là bắt đầu từ nhị đại đấy. Bởi vì đời thứ nhất sáng suốt mạnh mẽ, làm sao có thể cho phép con cái của mình thối rữa, trở thành quần áo lụa là. Kể cả khi cậu đát ngươi muốn trở thành kẻ lười biếng, muốn đến mức điên trong lòng. Giọng nói của Ngô Vũ Đình rất nặng, Tả Tiểu Đa cười khổ. Một chuyện này làm sao hắn không hiểu, nhưng nhị đại mà hắn mong chờ cho tới bây giờ, không phải là ý nghĩa này của nhị đại được không? Ít nhất, cùng nhị đại mà hắn gửi hy vọng, hoàn toàn là hai trường hợp khác nhau. Chẳng lẽ là chính mình quá xuất sắc, quá thiên tài rồi? Nói như vậy còn là lỗi của ta? Tả Tiểu Đa thở dài. Sớm biết, năm xưa không cần luôn luôn suy nghĩ tìm đường để tu hành. Như vậy chẳng phải có thể trở thành một nhị đại như mình mong muốn rồi sao? Vẫn là không đúng. Nếu trở thành bộ dạng kia, Niệm Niệm Mèo sẽ không có duyên với chính mình. Coi như mình đồng ý, Niệm Niệm Mèo cũng không đồng ý. Cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Ai đời người khó có thể đẹp cả đôi đường. Khi bên này, Tả Tử Đa suy nghĩ lung tung. Bên kia, giờ học chính trị của mẹ không hề dừng. Có rất nhiều chuyện chưa nói hết. nói khoảng chừng rất lâu. Ta hiểu được rồi mẹ. Ngươi gọi điện thoại là muốn hỏi chuyện của Vương Lăng Vân sao? Dạ. Chuyện này là ý của ta và cha ngươi. Vương Phi Hồng chỉ có một đứa con trai duy nhất, nhưng mà chết trận rất sớm. Cả hai vợ chồng chết trận ở Nhật Nguyệt Quan. Lúc ấy Vương Lăng Vân mới 7 tuổi. Mấy em trai em gái lại càng không hiểu chuyện. Ngô Vũ Đình thở dài. Người Vương Phi Hồng thương yêu nhất chính là đứa cháu này. Kể cả sau này Vương Lăng Vân đã trưởng thành, thậm chí thời điểm có con trai con gái rồi, mỗi lần Vương Phi Hồng từ chiến trường trở về còn có thể mang quà tặng cho Vương Lăng Vân. Hơn nữa trong lời để lại năm xưa cũng nói rất rõ ràng, Kinh Hồng Kiếm bảo vệ cả đời cháu nội hắn là đủ rồi. Nói cách khác, Vương Phi Hồng, thứ không bỏ xuống được nhất là cháu của hắn, chỉ có đứa cháu này của hắn thôi. Bình tĩnh xem xét, Vương Lăng Vân thật sự không có phụ lòng kỳ vọng của Vương Phi Hồng. Cả đời đơn giản, cẩn trọng, trung thực, một tay thành lập Vương Thị, hơn nữa duy trì nền nếp Vương gia không đổ trong 3.000 năm. Vương gia lúc đó có thể nói là gia tộc đứng đầu Tinh Hồn, làm việc quang minh lỗi lạc, nền nếp vững vàng cẩn thận, không làm mất nửa điểm uy danh của chiến thần Tinh Hồn. Chẳng qua về sau, bởi vì người vợ yêu quý của hắn qua đời, đau lòng quá mức, tránh đời không ra. Nhiều năm như vậy ta cho là hắn đã sớm qua đời rồi, nhưng không ngờ vẫn còn ở trần gian. Ngô Vũ Đình thở dài nói, thế nên người phải hiểu được rằng, toàn bộ cả gia tộc Vương gia có thể không còn, chỉ có Vương Lăng Vân này, ta và cha ngươi không thể nào mặc kệ, không thể không bảo vệ. Chuyện này ta hiểu, mẹ cứ yên tâm. Tình hình của Tiểu Vân Nhi bây giờ như nào rồi? Ngô Vũ Đình hỏi han ân cần. Dạ rất là không tốt. Thân thể còm nhom, gần như chỉ còn lại là da bọc xương. Vốn dĩ tuổi thọ đã không còn mấy rồi, trải qua chuyện ngày hôm nay nữa, khó tránh khỏi số tuổi thọ suy giảm thêm. Mặc dù chúng ta đã tiếp nhận người ra ngoài, nhưng khó có thể kéo lại tình trạng cây đèn cầy sắp tắt trong gió. Ta xem tướng biết được, trong vòng nửa tháng, Vương Lăng Vân sẽ vĩnh biệt cõi đời. Không ai có thể kéo lại. Linh đan diệu dược thần kỳ nữa cũng khó kéo dài số tuổi thọ kia. Nửa tháng sao? Bên kia điện thoại, Ngô Vũ Đình lập tức trầm mặt. Ngay sau đó, điện thoại đã bị cầm lấy bởi Tả Trường Lộ. Hiển nhiên, hắn vẫn luôn đứng nghe bên cạnh. Âm thanh trầm ổn của Tả Trường Lộ truyền đến. Tiểu Đà. Dạ, con đây. Người có biện pháp kéo dài mạng sống Vương Lăng Vân hay không? Ta muốn nghe lời nói thật. Dạ, bổ thiên thạch, có thể. Trước tiên, Tả Tiểu Đa cho ra câu trả lời khẳng định chắc chắn, ngay sau đó lại đau đầu nói. Nhưng ngược lại, vấn đề lớn nhất bây giờ là chính bản thân Vương Lăng Vân. Từ trên người hắn, căn bản là không nhìn thấy một chút sức sống nào. Mới vừa rồi hắn yêu cầu mãnh liệt, muốn nhìn tài liệu chứng cứ phạm tội của Vương gia. Ta lo rằng sau khi hắn xem xong, hắn không còn tuổi thọ nhiều lắm, lại còn chịu thêm ngăn trở nữa. Tả Trường Lộ thở dài nói. Người nói cho Vương Lăng Vân. Hãy nói, ta còn muốn gặp hắn một lần, bảo hắn cố chống đỡ. Dạ. Có lẽ đây là phương thức duy nhất có thể làm cho Vương Lăng Vân có thêm một chút thời gian ở lại thế gian. Đời này thứ có thể đã động đến hắn thật sự đã quá ít. Tả Tiểu Đa thở dài. Bên kia điện thoại, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng thở dài. Ngay tại lúc này, trong biệt thự, một tiếng đống giận giống như đau đớn đến tận cùng truyền ra. Tức chết ta! Tiếp theo, một tiếng ầm ầm truyền tới. Tả Tiểu Đa vội vàng nói một chút phải đi trở về ngay lập tức. Người đừng có cúp máy, mở ra ngoài rồi đi vào. Tả Trường Lộ hấp tấp nói. Trong phòng, một đôi mắt Vương Lăng Vân mở thật to. Không thể tin mà nhìn vào hồ sơ trước mặt, toàn thân không ngừng run rẩy, đồng tử gần như lồi ra khỏi hốc mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng, khàn giọng gầm lên. Những thứ này thật là Vương gia chúng ta làm sao? Giờ khắc này ai nấy trong lòng lão là xấu hổ đạt tới cực điểm, gần như muốn nổ tung ra. Mặc dù hắn đã có dự cảm, biết Vương gia hồi lâu không được để ý tới, chỉ sợ đã mục nát. Khinh nam bá nữ, lũng đoạn thị trường, hoặc là giết người cướp của, thậm chí quấy nhiễu triều đình vân vân, hắn đều đã đoán trước. Suy cho cùng, hắn đã tự mình từng nắm vương gia trong tay 3.000 năm, đã sớm thường xuyên thấy được con người xấu xa, nhưng vẫn bảo vệ được lòng dạ lúc ban đầu không bị mất. Nhưng hắn nhìn nhìn, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Trái tim băng giá, nội dung ghi lại phía trên này, những chuyện không tiết tháo, không điểm mấu chốt, những chuyện tán tận lương tâm, những chuyện không thể tưởng nổi, những chuyện không còn tính người, những chuyện thương thiên hại lý. Lại là hoạt động mà gia tộc chiến thần một tay ta sáng lập làm ra sao? Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình bị vỡ nát từng chút, lạnh như băng, toàn thân tràn ngập cảm giác một chút lạnh lại một chút nóng, đầu trống không vô tận. Rồi lại cứ như thế là đồng thời có hàng ngàn hàng vạn chuyện ập đến nườm nượp liên tiếp. Lý Thành Long mở ra một lọ hồi thiên thủy tiến lên một bước, sắp mớm thuốc. Lại bị Vương Lăng Vân đẩy sang một bên. Vương Lăng Vân run rẩy, thế nhưng thoáng cái chuyển thân đứng bật dậy, mắt đỏ hồng, khàn giọng kêu lên. Đây là vương gia của ta sao? Đây là vương gia của ta? Đây là vương gia, gia tộc chiến thần ư? Đầu ngón tay hắn run rẩy chỉ hồ sơ rồi hô lên ầm ầm, đột nhiên máu dồn đến đỏ đầy mặt. Ta còn có mặt mũi nào gặp ông nội dưới chín suối? Ta còn mặt mũi nào? Đột nhiên nghẹn lại một hơi, trong cổ họng kêu lên lột cột, hai mắt tức giận lồi ra. Lý Thành Long kêu lên một tiếng hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy hắn, ép buộc rót hết một lọ hồi thiên thủy. Vương Lăng Vân giải dụ kịch liệt, kháng cự không có phục dụng, hiển nhiên bắt đầu sinh ra lòng muốn chết, nhưng căn bản Lý Thành Long mặc kệ hắn, mạnh mẽ mà rót. Trời ơi! Ta còn mặt mũi nào mà sống tiếp đây? Vương Lăng Vân kêu thảm. Ta một tay sáng lập vương gia, tự giác thừa kế danh tiếng cao thượng của ông nội, chiến thần huy hoàng. Sau khi không để ý tới, là làm cho gia tộc rơi xuống từng bước thành bộ dạng này. Ta tội ác đầy người, tội lỗi chồng chất. Ta chế tạo ra một cục u ác tính khổng lồ cho đại lục này, gieo hại cho người dân, truyền nọc độc vô cùng. Hắn gào thét khàn giọng, nước mắt không ngừng chảy, một đôi tay liều mạng vuốt đầu mình, rung động bình bịch. Cho dù như thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Vô số chuyện trên hồ sơ, mỗi một chuyện đều là hành động người người oán trách, đều là tai họa dù phanh thây xé xác cũng không hết hận. Mà vương gia lại là nguyên một bản ghi chép thật dày, quả nhiên là tội lỗi chồng chất, độc hại vô cùng. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Vương Lăng Vân nắm hồ sơ. Đây chỉ là gần 20 năm, lúc trước đâu nữa rồi. Lúc trước thì như thế nào? Là gia chủ thế hệ này hoa mắt ù tai, làm nền nếp vương gia đồi bại đến mức này sao? Trong ánh mắt hắn lóe ra khát vọng cực hạn, hắn hy vọng mình có thể nhận được một câu trả lời khẳng định chắc chắn. Lý Thành Long thản nhiên nói. Đây quả thật chẳng qua là hồ sơ việc xấu của vương gia trong 20 năm nay, mà trong tay của ta cũng có tất cả những chứng cứ phạm tội của vương gia gần 3.000 năm nay. Từng tội ác trong 20 năm cũng sẽ không ít hơn so với một phần này. Chỉ có điều hồ sơ lúc trước, ngay cả đời đời kiếp kiếp của khổ chủ cũng chết sạch. Cho ngài nhìn cũng vô dụng mà thôi, không có ý nghĩa. Vương Lăng Vân vỗ bàn đùng đùng, phẫn nộ quát. Ta muốn nhìn, mỗi một phần ta đều muốn nhìn, cho ta xem. Trong mắt hắn đã trải rộng yên tĩnh một mảnh tro tàn. Đó là biểu hiện sống không còn gì luyến tiếc. Rất hiển nhiên, nếu lúc vừa khi mới đến, Vương Lăng Vân còn có một tia hy vọng. Một tia hy vọng sống. Bây giờ hắn là tuyệt vọng triệt để, cũng hoàn toàn không muốn sống. Hắn lẩm bẩm nói. Sau khi ta chết, ta muốn đi về phía ông nội, xin được trị tội. Những sai lầm này, ta cũng muốn nói ra từng cái một. Ta là người có tội. Cho ta xem. Lý Thành Long nhìn lão gia tử Vương Lăng Vân đã tới cảnh tượng tinh thần điên cuồng, lo lắng gấp đôi rằng, một giây sau, hắn liền phát sinh chuyện không may. Ngay cả có hồi thiên thủy trong tay cũng hết cách xoay chuyển. Nhưng Lý Thành Long là ai? Đầu óc chuyển động nhanh chóng, là người hiếm có trên thế giới này. Chỉ vừa xoay chuyển đầu óc, đã sinh ra ý nghĩ lấy độc trị độc, đưa ra quyết định chết rồi sau đó sống lại, lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Người hồ to gọi nhỏ cái gì? Đây không phải là việc đời sau của ngươi làm ư? Từng cái này không phải là con cháu ngươi làm ra việc tốt sao? Tại sao ngươi có thể quát ta đúng lý hợp tình như vậy? Ra lệnh cho ta. Nếu như lấy ra tất cả hồ sơ bằng chứng vật chứng, gian phòng trong biệt thự này cũng không có chứa đủ. Một mình ngươi nhìn thấy được hết sao? Nhìn một tháng, một năm, hoặc là cả quãng đời còn lại. Lý Thành Long cười lạnh nói. Lời nói này cực kỳ không dễ nghe, nhưng thoáng cái làm Vương Lăng Vân bình tĩnh lại. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thân thể già nua của hắn run rẩy trượt xuống. Đột nhiên, cả người cuộn mình đứng lên, co quắp trên sofa, lấy tay che mặt, khóc không thành tiếng. Từng giọt nước mắt từ giữa kẽ tay hắn tuôn rơi, rơi xuống trên thân Kinh Hồng Kiếm. Kinh Hồng Kiếm không phản ứng chút nào như trước, hình như cũng đã tĩnh mịch một mảnh. Đang lúc này, một âm thanh truyền tới. Vương Lăng Vân, người muốn thế nào? Thanh âm quen thuộc trong lúc bất chợt khiến cho toàn thân Vương Lăng Vân sợ hãi run rẩy một chút. Thoáng cái đứng lên theo bản năng, sau đó lại đứng nghiêm một cái. Ngự tọa đại nhân. Tiếng của Tả Trường Lộ trong điện thoại di động truyền tới. Giữ cẩn thận Kinh Hồng Kiếm của ông nội ngươi. Cho dù là muốn chết, cũng phải sau khi nhìn gia tộc tội ác do một tay ngươi sáng lập bị diệt trừ. Ung nhọc này vẫn còn tồn tại mà ngươi đã muốn chết như vậy ư? Xong hết mọi chuyện sao? Ngươi nhìn một chút Kinh Hồng Kiếm trong tay ngươi, suy nghĩ thật kỹ, danh dự chiến thần phải khôi phục như nào? Tả Trường Lộ quát lên. Ngươi sáng lập Vương gia, cho tới bây giờ, cũng không phải là gia tộc chiến thần. Tầng quan hệ nhân quả này ngươi không rõ sao? Người ông nội ngươi muốn che chở cả đời, cũng chỉ có một mình ngươi, ngươi biết không? Bây giờ ngươi đã không phải là người của Vương gia. Ngươi chẳng qua là cháu nội của ông nội ngươi, ngươi rõ ràng sao? Một người tuổi thật lớn rồi khóc sướt mướt, ngươi không thấy mất mặt, ta còn thấy chướng mắt. Tả Trường Lộ tức giận nói. Bây giờ ta và Tả phu nhân không thể quay về. Ngươi ở Thượng Kinh trông dần chú nhỏ của ngươi một chút. Đừng làm cho hai chúng ta phải nghĩ ngợi thêm, có làm được hay không? Sau khi ăn mắng một trận, Vương Lăng Vân rốt cuộc cũng bình tĩnh, nét mặt xấu hổ, đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại rồi. Sau khi cúp điện thoại, Vương Lăng Vân cũng bắt đầu chủ động tìm thuốc, ổn định tinh thần, khôi phục tâm trạng, vận khí dưỡng tức. Hắn bây giờ không còn muốn chết nữa, ngược lại khao khát muốn sống, ít nhất là muốn sống cho tới ngày hắn có thể gặp lại ông bà Tả. Tả Tiểu Đa nói phải đảm bảo có thể để hắn được tiếp tục sống, hẳn không phải là lời nói suông. Mệnh số của Vương Lăng Vân đã cạn kiệt, tuổi thọ thậm chí còn tồi tệ hơn, cơ thể cũng đã tàn lụi. Không phải dùng bất cứ loại linh đan diệu dược nào cũng có thể hồi phục. Nhưng điều này đối với Tả Tiểu Đa mà nói lại không phải là chuyện khó khăn gì. Trong tay của Tả Tiểu Đa có vô lượng sinh cơ do Vạn Lão ban tặng và nguyên khí sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Chỉ cần hắn không muốn để ai đó chết, chỉ cần hắn cung cấp đủ năng lượng sống cho người hắn muốn, đối phương cho dù có muốn chết cũng không chết được. Còn về cơ thể tàn tật lại càng đơn giản hơn, không phải còn có bổ thiên thạch hay sao? Đó là một tạo vật linh thiêng, ngay cả khi cường giả cấp thiên vương gặp phải trọng thương cũng có thể chữa lành, trở lại với dáng vẻ bình thường ngay lập tức, cứu lấy một người gần đất xa trời, đúng là dùng dao mổ trâu đi cắt tiết gà. Đầu tiên, Tả Tiểu Đa dùng bổ thiên thạch để dán vào Vương Lăng Vân, để da thịt trên cơ thể hắn có thể chịu được sự xâm nhập của mệnh nguyên. Sau đó mới sử dụng sinh linh chi khí trong không gian thần thức để ổn định sức sống của hắn, rồi sau đó lại sử dụng 1/3 mật nguyệt quế để củng cố cho thần hồn hắn. Không phải là Tả Tiểu Đa không muốn cho nhiều hơn, mà là Vương Lăng Vân chỉ có thể chịu đựng được bấy nhiêu đó thôi. Tuổi thọ của Vương Lăng Vân sắp tận mới là vấn đề lớn nhất, Một khi tuổi thọ đã cạn kiệt, sinh mệnh của con người tự nhiên cũng sẽ kết thúc. Đó mới là ý nghĩa thật sự của dược thạch vô linh. Đó mới là ý nghĩa thật sự của dược thạch vô linh. Tả Tiểu Đa thở dài. Người thế này, khi còn trẻ, đã từng tiêu hao tiềm lực sinh mệnh của mình để nâng cao tu vi phải không? Hơn nữa còn không chỉ một lần. Vương Lăng Vân nhất thời kinh ngạc. Chú nhỏ quả đúng là mắt thần. Tả Tiểu Đa thở dài. Sau đó ngươi phát hiện tuổi thọ của ngươi sắp hết, là dùng tu vi nguyên công nghịch thiên để bù đắp vào sinh mệnh lực, tăng cường tuổi thọ. Vương Lăng Vân lúc này đã hoàn toàn sững sờ. Nếu nhắc đến chuyện tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, thì Tả Trường Lộ cũng đã biết, cũng là sau khi bị mắng một trận nên thân xong mới không dám làm như vậy nữa. Bởi vì ước mơ của hắn lúc đầu là liều lĩnh xung kích đến tu cảnh cao hơn bằng mọi giá, kế thừa ý nguyện của ông nội mà xông pha chiến trường cùng Kinh Hồng Kiếm, hy vọng uy danh chiến thần sẽ không bị giảm xuống. Nhưng sự thật lại vô cùng phũ phàng. Hắn tuy rằng quyết tâm vững như đá tảng, nhưng thật sự không có tài năng cùng thiên chất có thể tạo nên thành tích. Một Vương Lăng Vân không cam tâm đã ngầm tiêu hao rất nhiều lần một đường thăng cấp, không hề kém cạnh bất cứ một thiên tài nào vào lúc đó. Nhưng sau này, những chi tiết chân thực của hắn đã bị Ngự Tọa đại nhân phát hiện, và sau khi khiển trách nghiêm khắc đã cưỡng ép hắn về nhà và không bao giờ được đặt chân lên chiến trường nữa. Chính vì vậy mà họ Vương ra đời. Nhưng lần trước hắn phân tán nguyên công ngưng tụ mệnh hồn kéo dài tuổi thọ, thì không hề có ai biết chuyện này. Làm sao Tả Tiểu Đa lại biết? Hai lần ngươi làm, lần trước ngươi chỉ ham cái lợi trước mắt mà rút cạn vốn gốc của mình. Lần sau lại càng khiến cơ thể vốn đã què quặt, lại càng không thể chịu đựng nổi. Mặc dù có thể kéo dài hơi tàn, nhưng nguyên công không hồi phục lại, tu cảnh không tồn tại, càng khiến cơ thể suy nhược không được bồi bổ. Cho dù lần nữa có được thánh dược nghịch thiên, bất thế linh đan thì cũng không có phúc mà dùng đâu. Tả Tiểu Đa tỏ ra một tiếng thở dài chân thành. Dù có dùng mọi cách để chữa trị cho Vương Lăng Vân, thì với tình trạng hiện nay hắn cùng lắm cũng chỉ thọ được một năm, sau đó sẽ không còn cách nào khác. Mà tuổi thọ này cũng chính là giới hạn mà Vương Lăng Vân nghịch tản nguyên công kéo dài tuổi thọ. Vương Lăng Vân trái lại mỉm cười. Không sao, ta biết rõ tình trạng sức khỏe mình. Có được sự giúp đỡ của chú nhỏ thì thời gian còn lại cho ta đã đủ rồi. Nhất định có thể đủ thời gian để gặp lại vợ chồng Ngự Tọa đại nhân. Hắn khẽ thở dài nói. Hồi đó vợ ta vẫn khỏe mạnh, nhưng ta đã đến tuổi thất thập cổ lai hy. Trong đủ trăm ngàn lựa chọn, ta không còn cách nào khác phải giải tán nguyên công của ta, phân tán 90% nguyên công cả đời, nghịch thiên hồi bổ mệnh hồn, đạt đến được tuổi thọ của ngự thần, thêm 5.000 năm tuổi thọ. Ta vốn muốn dành hết quãng đời của cuộc đời để ở bên cạnh vợ mình, nhưng không ngờ chỉ vài chục năm sau, người vợ yêu dấu của ta đột ngột qua đời. Từ đó âm dương cách biệt. Ánh mắt của hắn vô hồn nhìn về phía trước thẫn thờ. Tại sao vợ của Vương Lăng Vân lại chết, hắn không hề nói tiếp. Nhưng Tả Tiểu Đa hiểu nhất định là có một câu chuyện khá dài bên trong. Chú nhỏ, ông nội bảo ta phải chăm sóc ngươi. Nhưng ta mong ngươi đừng giận, cũng đừng chê ta hay làm nhàm phiền phức. Vương Lăng Vân có chút được lòng nói. Ngoài ra, vương gia những năm qua đã làm gì, ta cũng phải xem qua rồi xác nhận sự tình. Nhắc đến gia tộc, cuối cùng hắn cũng thở dài một hơi. Thật sự là vô cùng nhục nhã, chú nhỏ à, ta thật sự không có chốn dung thân. Tả Tiểu Đa có thêm một người cháu trai hơn 10.000 tuổi, cũng là cảm giác toàn thân trên dưới đều không chỗ nào dễ chịu. Chưa kể, người này còn là tổ tiên của vương gia. Nghe nói hắn sắp chỉnh lý gia phả vương gia, lập tức như trút được gánh nặng mà nói. Người cứ việc, bận việc của người trước đi. Nếu như có bất cứ điều gì muốn hỏi, hãy trực tiếp đi tìm Lý Thành Long. Về mặt này thì hắn chính là chuyên gia, tốt nhất là tập hợp hết các câu hỏi rồi hãy hỏi. Con người hắn năng lực mạnh thì có mạnh, nhưng mà tinh khí rất là xấu. Ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Người sống trong vương gia có thứ gì không thể buông bỏ hay không? Hay là cần gì không? Và cả những cái khác. Vương Lăng Vân cười khổ. Không còn gì nữa. Tả Tiểu Đa cau mày. Ví như dòng dõi đích tôn nhà ngươi, con trai, cháu trai. Vương Lăng Vân thở dài. Bọn nhỏ lúc ta còn làm gia chủ, đều bị ta đuổi hết đi, bước vào chiến trường. Cho đến hiện nay, ngay cả chắc cũng đã chết sạch từ 7.000 năm trước. Lúc ta còn làm chủ nhà, vương gia cũng khá khẩm lắm. Nếu như những đứa trẻ đó của ta vẫn còn sống, vương gia sao còn có thể sa sút đến bước đường cùng như bây giờ? Sao có thể không chịu đựng nổi? Sao có thể đến phiên đám súc sinh kia làm gia chủ chứ? Không cần để ý đến ta đâu. Bây giờ ta chỉ muốn cần một phần sức lực. Không phải là để yêu cầu điều gì. Nếu ta còn mặt dày vô sĩ đưa ra yêu cầu gì đó, làm sao ta xứng với vợ chồng Ngự Tọa đại nhân? Thứ nhất là ta không có mặt mũi nào để đưa ra yêu cầu. Thứ hai, ta cũng không có bất cứ ai muốn cứu. Nhìn vào những hành động mấy năm nay của vương gia, chứng tỏ vương gia hiện nay đã suy tàn đến tận cốt tủy. Không còn bất cứ ai có tư cách sống, kể cả ta, kể cả người khởi xướng là ta đây. Nghiệp chướng nặng nề, không thể tha thứ. Vương Lăng Vân rơm rớm nước mắt nói. Tả Tiểu Đa ánh mắt lóe sáng nói. Hay là vương gia vẫn còn vài đứa trẻ sơ sinh còn đang quấn tả? Vương Lăng Vân lắc đầu kiên quyết. Không cần. Người ta nói rằng trẻ sơ sinh vô tội, nhưng bọn chúng có lẽ là nhờ uống máu của nhân dân, ăn thịt của anh hùng mới có thể ra đời. Nói gì đến vô tội chứ? Vương Lăng Vân nghiến răng nói. Vương gia là thế này, là chắc nhỏ mê muội, chỉ biết chìm đắm trong hồi ức về quá khứ, không quan tâm đến thiên hạ. Nếu không thì, vương gia đã sớm hóa thành tro trong tay ta rồi. Ta làm sao có thể cho phép đám súc sinh này hủy hoại thanh danh của tổ tông như vậy được? Tả Tiểu Đa thầm gật đầu. Như vậy ta sẽ bố trí một phòng cho ngươi, ở ngay lầu một đi. Toàn bộ phòng khách và phòng đọc sách, còn có một phòng ngủ. Ngươi có thể yên tĩnh tìm kiếm thông tin của vương gia những năm qua. Ngoài ra nếu có vị khách nào đến thăm, nếu ngươi muốn thì cứ gặp, biết đâu lại có thể gặp được người xưa. Được. Vương Lăng Vân đồng ý. Nhìn Vương Lăng Vân ôm theo kinh hồng kiếm bước vào phòng đọc sách, thật sự là một bóng lưng rất cô đơn. Dùng nhiều linh dược như vậy cũng đủ để cải thiện sức khỏe của hắn rất nhiều, thậm chí có thể trở lại với trạng thái tốt nhất lúc trước. Nhưng dấu hiệu đèn cạn dầu kia vẫn không thay đổi chút nào. Nó thuộc về phạm trù tinh thần rồi, không loại thuốc nào có thể chữa lành. Tả Tiểu Đa thở dài. Mấy câu nói thăm dò vừa nãy, có thể nói những điểm mấu chốt của hai bên đã được giải thích rõ ràng. Vương Lăng Vân thật sự không có suy nghĩ gì về vương gia hiện nay. Ngay cả bản thân hắn cũng chỉ là một cái xác biết đi, một kẻ sắp chết với một chút ý niệm cuối cùng. Vinh quang gia tộc thật sự nặng nề đến vậy sao? Tả Tiểu Đa khẽ thở dài nói. Lý Thành Long ở một bên nhẹ giọng lên tiếng. Trải nghiệm của mỗi cá nhân là khác nhau. Đối với bốn chữ này, mỗi người đều có cảm nhận riêng. Đối với Vương Lăng Vân, rõ ràng là vô cùng nặng nề. Đại để là do ông nội của hắn, chính là Kinh Hồng Thiên Vương. Danh dự chiến thần là chí cao vô thượng, không thể vấy bẩn. Trong lòng Vương Lăng Vân, điều này còn ngự trị trên cả gia tộc không biết bao nhiêu lần. Ngay cả chính bản thân hắn so với danh dự của chiến thần cũng không đáng nhắc đến. Cho nên sau khi biết được chân tướng sự thật, hắn mới cảm thấy bức bối khó chịu, không can đáng nổi. Lý Thành Long thở dài. Ta nghĩ nếu không có cuộc điện thoại từ chú Tả, kích thích cơn tức giận cuối cùng còn sót của hắn, có lẽ bây giờ Vương Lăng Vân đã nằm trong quan tài rồi. Ai... Mà các manh mối người sắp xếp như nào rồi? Tả Tiểu Đa hỏi. Manh mối thật ra đã rất rõ ràng. Bây giờ phiền nhiễu duy nhất chính là 15 ngôi sao rốt cuộc đã rơi xuống vị trí nào. Hoặc giả, bọn họ dùng một thủ đoạn nào để kích hoạt, và cả phương thức hoạt động của chúng. Lý Thành Long thở dài. Tả Tiểu Đa bật cười. Lẽ nào ngươi còn muốn giải quyết trước, rút củi dưới đáy nồi hay sao? Phù phù à, đây là cục thiên đạo đấy. Hơn nữa hậu thuẫn phía bên kia là một vọng khí sĩ vô cùng cao minh. À, mà nói tới vọng khí sĩ, phỏng chừng trình độ của hắn chắc chắn không thể nào thua kém ta. Thậm chí chỉ xét riêng về thuật vọng khí, có lẽ còn mạnh hơn ta rất nhiều. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa có chút nặng nề, hắn nói. Nếu không phải như vậy, đáng lẽ bây giờ ta phải thăm dò được chút gì rồi mới đúng chứ. Nhưng người này lại thận trọng đến mức không dính vào nhân quả hoặc cắt đứt quan hệ nhân quả. Thật sự rất ghê gớm. Hắn rốt cuộc là ai? Đáng tiếc không chỉ có Lý Thành Long không giúp được chuyện này, một đám bạn của hắn cũng không giúp được. Thôi, luyện công thôi. Tả Tiểu Đa thở dài. Cùng lúc này, trong một quán cà phê ở Thượng Kinh, một đôi nam nữ có vẻ ngoài không mấy nổi bật đang gặp nhau ở đây. Vương gia xảy ra chuyện lớn rồi. Người phụ nữ nói. Chuyện gì? Người đàn ông nhấp một ngụm trà lên tiếng hỏi. Tả Tiểu Đa cũng không biết nổi đi như nào, cả đám chạy đến vương gia làm loạn, hung hăng cướp đoạt, cố ý làm người ta thật ghê tởm, sau đó... Người phụ nữ giải thích cặn kẽ sự việc một lượt. Người đàn ông nghe đến nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt. Tên gây rối khốn kiếp này, loại chuyện này mà hắn cũng làm ra được sao? Thật là chỉ có hắn không chút tiết tháo mới làm được thôi. Người phụ nữ cau mày thở dài. Vấn đề mấu chốt bây giờ không phải là vấn đề tiết tháo hay không có tiết tháo. Vấn đề lớn nhất là Tả Tiểu Đa đã làm ầm ĩ như vậy rồi. Thân phận của hắn đã bị lộ ra ngoài, hoàn toàn bị phơi bày trước mặt các cấp cao. Người đàn ông nói, có liên quan đến Ngự Tọa Tuần Thiên, đúng không? Là người của nhánh bên Ngự Tọa sao? Là con cháu Cận Huyết à? Người phụ nữ cười ảo não. Đều không phải, Tả Tiểu Đa thật ra chính là con trai ruột của Ngự Tọa Tuần Thiên, là đích tử duy nhất. Cái gì? Người nói cái gì? Người đàn ông không giữ được bình tĩnh. Hắn ta đột ngột đứng lên, suýt làm đổ bàn cà phê trước mặt. Người phụ nữ đã sớm có chuẩn bị đối với phản ứng của hắn. Một bàn tay ngọc ngà vươn ra, đỡ vững chiếc bàn cà phê sắp đổ. Con trai ruột, người nghiêm túc chứ? Khuôn mặt người đàn ông nhất thời đổ đầy mồ hôi, trong đồng tử hiện ra kinh hãi. Đúng, chính xác là như vậy. Người phụ nữ khẳng định. Nhìn phản ứng của người đàn ông, người phụ nữ không có một chút ý định giễu cợt. Bởi vì khi mới biết tin, phản ứng của nàng gần như là một bản sao của người đàn ông kia. Thậm chí còn tệ hơn người đàn ông này, nàng đã gần như tiểu ngay tại chỗ. Thị trấn hẻo lánh đó thật sự là nơi ẩn náu của Ngự Tọa Tuần Thiên. Đây phải nói là một tin tức siêu khủng khiếp, chấn động nhãn cầu của mọi người. Thấy thời gian trôi qua cũng đã lâu, nhưng người đàn ông vẫn còn đang run rẩy, không khỏi nói. Ta biết, tin tức này rất là bất ngờ, nhưng mà ngươi cũng không tới nỗi sốc lâu như vậy chứ. Mặc dù lúc đó nàng thực sự kinh hãi đến mức tiểu ngay tại chỗ, nhưng nàng không có sốc lâu như vậy. Người đàn ông cười khổ. Ngươi có điều không biết. Hắn hồn bay phách lạc, ngồi lại trên ghế, với nỗi sợ hãi vẫn còn. Nói vậy thì, cha của Tả Tiểu Đa chính là Tả Trường Lộ, người đàn ông trung niên năm xưa đến từ thành Phượng Hoàng. Nói cách khác, Tả Trường Lộ chính là Ngự Tọa Tuần Thiên. Phải, người phụ nữ khẳng định. Người đàn ông lại lắc lư, run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra từng lớp. Ngươi làm sao vậy chứ? Người phụ nữ nhận thấy có điều gì đó không ổn. Phản ứng này rõ ràng là quá mức khoa trương. Ta, trước đây khi ở thành Phượng Hoàng, đã gặp qua hắn một lần. Ta nhớ ra rồi. Đôi mắt của người đàn ông nhìn thẳng. Ta khi đó còn từng nảy sinh ý nghĩ muốn giết ông ta. Vừa nói xong, trên người người phụ nữ đối diện cũng toát ra từng lớp mồ hôi lạnh, đôi mắt xinh xắn trợn tròn. Người, lúc đó người muốn giết ông ta. giọng nói khô khốc đầy hoài nghi. Người phụ nữ thậm chí còn cảm thấy trong lòng có chút bội phục. Đến nằm mơ cũng không ngờ được rằng, lá gan của tên ngồi trước mặt này lại lớn tới mức đó, lại dám nảy sinh ý định động thủ cùng ngự tòa tuần thiên. Người ta chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi, người cũng không còn xương cốt nữa, người hiểu chưa? Sau đó thì sao? Sau đó cũng không biết vì sao ta lại không hề ra tay. Sau đó còn từng ảo não một thời gian rất lâu. Cảm giác bản thân như đã lãng phí một cơ hội tuyệt diệu. Bây giờ xem ra... Mồ hôi của người đàn ông chảy trên chóp mũi, lấp lánh. Quá sợ hãi, quá đáng sợ. Hóa ra, ta từng nghĩ tới một hành động đỉnh của chóp như vậy sao? Người phụ nữ ở đối diện suy nghĩ một hồi về cảnh tượng đó. Trong lúc kinh hãi, lại không khỏi cảm thấy hoang đường, cuối cùng cười nói. Từ khi ta rời khỏi thành Phượng Hoàng, mãi cho tới ban nãy, ta chưa bao giờ thật sự ngưỡng mộ ngươi. Nhưng hôm nay ta quyết định rồi, từ nay về sau, ngươi sẽ là thần tượng của ta. Khuynh Thành, ngươi đừng chế giễu ta nữa. Người đàn ông lau mồ hôi, cười não nề. Người đàn ông này chính là Mộng Trầm Thiên đã lâu không gặp. Còn người phụ nữ chính là Ninh Khuynh Thành cũng đã lâu không thấy. Hai người là người quen cũ của nhau, và đến tận hôm nay, họ là những người bạn cũ đồng bệnh tương liên. Trong trận chiến Phượng Mạch Xung Hồn, cả Ninh Gia và Mộng Gia đều bị diệt vong. Mộng Gia đều bị giết sạch không còn một ai. Ninh Gia cũng chết sạch cả gia phả. Chỉ có Mộng Trầm Thiên và Ninh Khuynh Thành, hai người này không phải dòng máu của Mộng Gia và Ninh Gia theo đúng nghĩa. Ấy vậy mà may mắn thoát chết. Ninh Khuynh Thành đã cố gắng hết sức để tìm cha ruột mình, nhưng rốt cuộc cũng không tìm thấy. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, nàng đã gặp được Mộng Trầm Thiên ở Thượng Kinh. Mặc dù cả hai không biết rõ về nhau khi còn ở thành Phượng Hoàng, thậm chí Ninh Khuynh Thành còn không có ấn tượng tốt về Mộng Trầm Thiên. Nhưng tha hương ngộ cố tri, nhất là khi cả hai đều có hiềm khích với hai chị em Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, một cách tự nhiên, rất hợp lẽ thường mà ở bên nhau. Sau đó, hai người thu thập tất cả manh mối và xác minh từng chút một. Với lại sau trận Phượng Mạch Xung Hồn có rất nhiều tin tức đã không thể giấu giếm với người khác. Cuối cùng, hai người đã xác định được kẻ thù lớn hại cho gia đình mình phải tan cửa nát nhà, chính là Tả Tiểu Đa. Bây giờ chỉ cần nhắc đến tên này là hai người đã ngưa ngay trong lòng. Cứ như vậy, mọi thứ tiếp theo ngày càng trở nên logic hơn. Mộng Trầm Thiên đã thuận lợi bồi dưỡng Ninh Khuynh Thành thành tuyến dưới của mình. Ninh Khuynh Thành không yêu cầu gì ngoài một điều, báo thù cho Ninh Gia, giết Tả Tiểu Đa. Mặc dù tu vi nàng không cao, kể từ khi rời thành Phượng Hoàng, nàng cũng không hề có sư phụ chỉ dẫn. Nhưng khuôn mặt tuyệt đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Ninh Khuynh Thành lại trở thành vũ khí lớn nhất của nàng. Một mỹ nhân có gương mặt hơn 97 điểm có thể tạo ra sức mạnh hủy diệt đến mức nào? Thật sự là mạnh đến không thể tưởng. Nếu Ninh Khuynh Thành chỉ là một người bình thường thì chẳng sao. Bởi vì người bình thường đơn giản là không thể chịu được các cuộc chinh phạt của người tu luyện. Nhưng thiên chất của Ninh Khuynh Thành chính là thiên tài hàng thật giá thật, chỉ là còn thiếu thêm chút cơ duyên. Kể từ khi tái hợp cùng Mộng Trầm Thiên, việc luyện công tu vi của nàng đã tiến triển nhanh chóng, và cho tới nay đã đạt đến cấp tu vi hóa vân. Đây đã là một tiến bộ rất nhanh và đáng kinh ngạc. Phải biết rằng không phải ai cũng có thể so sánh với những người trong nhóm của Tả Tiểu Đa. Thực ra nói một cách chính xác, Ninh Khuynh Thành là một cửu thất tinh hồn với thể chất thuần âm. Luận tài năng thiên bẩm, nàng thậm chí còn trên cả Vạn Lý Tú, Độc Cô Nhàn Nhi và Chân Phiêu Phiêu. Ngoài ra, Ninh Khuynh Thành sinh ra trong một gia tộc lớn, tự có một khí chất phong nhã sang trọng. Đối phó với một số đàn ông võ giả, thật ra cũng không cần phải dùng nhiều công sức. Chỉ cần có chút mánh khóe, Ninh Khuynh Thành sẽ không bao giờ thất bại. Đi giữa những người đàn ông này có được thông tin nàng muốn, có được những thứ mà nàng muốn, nhưng cuối cùng muốn có thể giữ cho mình trong sạch và không để ai lợi dụng, đặc biệt là khiến mọi người đàn ông cảm thấy rằng cô gái này yêu mình. Điều này đòi hỏi chỉ số cảm xúc phải cao, chỉ số IQ phải cao, ngoại hình phải cao và kỹ năng phải cao, phải dung hợp tất cả những điều này mới có thể làm được. Nhìn vào nhóm của Tả Tiểu Đa, ngay cả Cao Xảo Nhi, người được biết đến với chỉ số EQ trứ danh cũng chưa chắc đã làm được, bởi vì Cao Xảo Nhi không thích đối phó với đàn ông. Nhưng đối với Ninh Khuynh Thành, đó hoàn toàn không phải là vấn đề, thuận buồm xuôi gió như cá gặp nước. Mà lần này để đối phó với Tả Tiểu Đa và tạo ra những vấn đề liên quan đến cục thiên đạo, Ninh Khuynh Thành đã dấn thân hết mình để tiêu diệt kẻ thù lớn đã hủy hoại nửa đầu của cuộc đời nàng. Kết thúc tập 300 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.